Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1054. Đại Càn Vạn Thắng, chiến tranh có hay không phát sinh? Rất đại trình độ trên tràn ngập tính tất yếu. Nhưng chiến tranh lúc nào phát sinh, lại tràn ngập tính ngẫu nhiên. Tỉ như chiến tranh thế giới lần thứ nhất mồi lửa, chính là Áo Hungary đế quốc Hoàng Thái Tử gặp chuyện, mà ở cái thế giới này đại chiến mồi lửa, liền là lần đầu tiên song long trận chiến thất bại, càn kinh vô số dân chúng, đại càn đế quốc vô số dân chúng, tự động nhằm phía Đại Viêm đế quốc chiến đấu. Bọn họ đệ một cái mục tiêu chính là Đại Viêm đế quốc đường biên giới ở trên những thứ kia chạy dân tị nạn, chính là càn kinh những thứ kia trốn tránh người. Song long chi chiến về sau, Đại Viêm cự long trở về, nhưng Trầm Lãng cùng cự long cũng không trở về nữa. Hầu như tất cả mọi người đều cho là Trầm Lãng cùng cự long đều đã chết. Trên 1 triệu đại càn đế quốc trốn tránh người, đứng đầu nhất nhóm kia phú quý người một người làm quan cả họ được nhờ. Ở trong khu nhà cao cấp đại khui rượu tiệc rượu, cũng mượn cơ hội lấy lòng Đại Viêm đế quốc quan viên. Lúc này suy nghĩ của bọn hắn thậm chí đã biến, bắt đầu thám thính khẩu phong. Trầm Lãng cái tai họa này rốt cục chết, đại càn đế quốc tựu muốn xong đời. Cái kia Đại Viêm đế quốc quân đội lúc nào ồ ạt tiến công càn quốc à? Chúng ta những người này chính là theo càn kinh trốn ra được. Hoàn toàn có thể cho Đại Viêm đế quốc làm dẫn đường loại A. Tiếp chúng ta có thể cùng nhau thống trị càn kinh. Đám này đứng đầu nhất chạy nạn người toàn bộ đều là doanh nghiễm thời kỳ hào môn đại tộc. Thế nhưng Trầm Lãng vào chủ càn kinh về sau vừa không có triệt để đại khai sát giới. Bọn họ tuy là bị bãi quan, thậm chí có quan nhân chờ bị hạ ngục, nhưng tuyệt đại bộ phận nhân hay là giữ được tánh mạng, thậm chí bảo trụ gia sản. Hiện tại Trầm Lãng xong, tương lai Đại Viêm đế quốc thống trị càn quốc thời điểm, chúng ta nhóm người này có hay không có thể đông sơn tái khởi à? Mà những thứ kia tầng dưới chót chạy nạn người, tắc thì là nỗi lòng phức tạp, bởi vì hắn nhóm thật bị chấn động lay động đến. Trầm Lãng cái này đại càn đế chủ, dĩ nhiên thật vì bảo vệ càn kinh, vì bảo vệ đã từng phản bội Khương thị càn kinh vạn dân mà hy sinh. Vì vậy, lại có 200-300 ngàn người chọn rời đi, lại một lần nữa phản hồi đại càn đế quốc cảnh nội. Mặc dù hắn nhóm biết tiếp Đại Viêm đế quốc rất có thể sẽ đánh càn quốc, chiến hỏa sẽ lại một lần nữa hàng lâm. Hơn nữa song long đại chiến ở về sau, Đại Viêm đế quốc quan viên thái độ cũng rõ ràng có cải biến. Phía trước đối với mấy cái này đại càn chạy nạn dân chúng hay là tương đối chủ động thân thiết. Nhưng xem ở Trầm Lãng xong, Khương thị cự long hết về sau, thái độ của bọn họ liền trong nháy mắt lạnh nhạt lại. Mà đang ở đám này hào môn chạy nạn người đang cùng Đại Viêm đế quốc quan viên cấu kết, nên như thế nào chúc mừng Trầm Lãng hủy diệt, như thế nào xâm chiếm thống trị càn quốc thời điểm, vô số đại càn đế quốc bách tính như thủy triều tràn lên, trùng trùng điệp điệp, vô số kẻ nhạn nam quận cộng lại hơn 2 vạn sĩ binh căn bản là không đỡ được. Nhưng sau liền phát sinh nhạn nam doanh thảm án, ở tại đại doanh trong khu nhà cao cấp những thứ kia quyền quý chạy nạn người, cơ hồ bị giết được sạch sẽ. Đại Viêm cự long lúc trở lại, đám người kia như thế nào loại khoái hoạt, cũng bởi vì Trầm Lãng đã chết 4 chữ này, mỗi người liền chúc mừng uống xuống mấy cân rượu ngon. Kết quả, rõ ràng bị 10 mấy càn quốc dân chúng xé nát, dùng cái cuốc cùng khảm đao, băm thành thịt nát. Trầm Lãng vào chủ càn kinh thời điểm, cũng không có đối với hắn nhóm tiến hành đại thanh tẩy. Kết quả lúc này đây, bị chết thật sạch sẽ, mấy vạn người hầu như diệt tộc, kể cả duy trì trại dân tị nạn Đại Viêm đế quốc quan viên, còn có mấy ngàn quân đội, toàn bộ bị giết sạch. Ngay sau đó, Nhạn Nam quận bị công phá, thương vong vô số, Đại Viêm đế quốc hướng Tây Nam vài cái hành tỉnh, nhanh lên tập kết đại quân. Đến đây bình loạn, Đại Viêm đế quốc quân đội khẽ động, Đại Càn đế quốc quân đội cũng động, nhất là Đại Càn đế quốc quân đội trong lòng tràn ngập cừu hận cùng hỏa diễm. Một điểm liền, chiến hỏa cứ như vậy bạo phát. Ngay từ đầu, Đại Càn đế quốc quân đội thế như trẻ tre, nhất là đóng ở Càn Kinh mười mấy vạn đại quân, hoặc là Nộ Triều Tân quân, hoặc là Phù Đồ Sơn mới vừa đầu hàng tới được, tinh nhuệ không gì sánh được, vẻn vẹn chưa dùng tới thời gian một tháng, liền đem Lương quốc, Vệ quốc, toàn bộ diệt, tức giận Đại Càn đế quốc quân đội, trực tiếp đem Lương quốc vương cung cho một mồi lửa, đem Lương quốc vương tộc lăng mộ toàn bộ nổ thành phế khư. Lương vương trốn đi, Vệ quốc công trốn đi, cái này một chi Càn Kinh đại quân, một đường quét ngang, diệt Lương quốc cùng Vệ quốc về sau, lại san bằng Đại Viêm đế quốc hai cái hành tỉnh, đương thời lưu thủ Nộ Triều thành Tác Huyền, Kim Trác, Trương Sung đám người hầu như hồn phi phách tán a. Đại chiến cứ như vậy đột ngột bạo phát, bất đắc dĩ, Nộ Triều thành đem hết toàn lực, đem thiên văn sổ tự vật tư không vận đến Càn Kinh phương hướng. Đếm không hết ác mộng thạch súng trường, ác mộng thạch súng máy, sóng siêu âm phi hành thú, mười mấy cái siêu cấp không trung pháo đài. Đường Ân đại học sĩ vốn là muốn làm cho chặn lại trang bị càng thêm hoàn mỹ một ít. Dù sao thể hình quá lớn, kết quả cũng không có thời gian, điên cuồng chế tạo gấp gáp long chi hối chặn lại trang bị. Thậm chí trực tiếp đem không trung pháo đài tiến hành sửa chữa, biến thành long chi hối chặn lại trang bị. Đã đánh, vậy đại đả, đặc biệt đánh, Sở Vương mới vừa tiếp thu ở Nộ Triều thành huấn luyện 150.000 tân quân. Lập tức xuất lĩnh 10 vạn chỉ huy nam xuống, trực tiếp đem Ngụy Khương quốc cho diệt. Khương quốc là A Lỗ Na Na, nhưng A Lỗ Na Na đi về sau, có người cướp vương vị, đồng thời thuần phục Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm diệt về sau, bọn họ lại bắt đầu liều mạng thuần phục Đại Viêm đế quốc. Trên nhảy dưới nhảy đến kịch liệt, chỉ bất quá Trầm Lãng Đại Càn đế quốc không có thời gian phản ứng cái này khiêu lương tiểu sửu. Kết quả đại chiến khai mở về sau, Sở Vương trực tiếp xuất quân diệt, diệt Khương quốc về sau, thu được đại lượng ngựa dê bò. Sở Vương xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân bắc lên, sát nhập Tấn quốc, mà đương thời Nhạc quốc cùng Ngô quốc cũng đã tiếp thu hai mươi mấy vạn tân quân. Nhóm này tân quân trang chuẩn bị mới tinh súng trái phá, tiểu hình long chi lực, ác mộng thạch súng trường chờ. Tấn quản số lượng còn không nhiều, đại bộ phận quân đội khả năng còn cần dùng tương đối thông thường súng trường. Khai chiến về sau, Ngô Vương cùng Nhạc Vương tức thì xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, phân biệt theo phía Nam cùng Đông, sát nhập Đại Viêm đế quốc. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Càn đế quốc, theo Tây đến Đông, từ Nam đến Bắc, xuất động hơn 1 triệu quân đội. Đại Viêm đế quốc còn thoáng tốt một chút, mà hắn những thứ kia phụ thuộc nước chư hầu, thật sự là bị giết đến nhất trở tay không kịp, liên tục bại lui. Cho dù là Đại Tấn Vương quốc, trực tiếp bị Sở quốc cùng Đại Càn đế quốc An Viễn bá quân đội giết mộng. Ngắn ngủi trong vòng hơn 1 tháng, liền rơi vào tay giặc 2 cái hành tỉnh. Có thể nói như vậy, phía trước 2 cái tháng, Đại Càn đế quốc tràn ngập tuyệt đối thượng phong. Một là ai binh tất thắng, hai là bởi vì Nộ Triều thành vũ khí mới đại bạo phát. Nhất là huấn luyện ra 30 mấy vạn tân quân, sức chiến đấu kinh người không gì sánh được. Trong vòng 3 tháng, Đại Càn đế quốc quân đội toàn tuyến đột phá, Đại Viêm vương triều rơi vào tay giặc 1,5 triệu cây số vuông thổ địa. 6 cái nước chư hầu bị diệt, Đại Viêm hoàng đế vẫn như cũ cấm kỵ tháp bên trong vì cự long chữa thương, là không thể bị quấy rầy. cho nên chiến cuộc hoàn toàn rơi vào Đại Viêm Thái Tử cùng Cơ Tuyền công chúa đầu lên. Trong thời gian ngắn nhất, Đại Viêm Đế quốc tập kết Thiên Văn Sổ Tự quân đội, lao tới từng cái chiến trường. Đại Viêm Đế quốc sở hữu gần 3,000 con sóng siêu âm phi hành thú, 30,000 con tuyết điêu quân đoàn, gần 400,000 bí mật quân đoàn, mà Chu Thiên các bên kia cũng có 5,000 tuyết điêu quân đoàn, 130,000 bí mật quân đoàn. Còn có đếm không hết thượng cổ chiến nỏ, thượng cổ khổng lồ cường nỏ, long chi lực phát xạ trang bị vân, vân. Ở nơi này chàng thế chiến chung, Đại Viêm Đế quốc cuối cùng không có lại ẩn giấu. Thiên Văn Sổ Tự thượng cổ trang bị tuôn ra tới. Phương diện này có thật nhiều thượng cổ vũ khí không phải moi ra, mà là chế tạo ra. Bởi vì Hoàng đế bệ hạ có lẽ là liền hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ. Tương đương số lượng thượng cổ trang bị, thượng cổ khôi giáp, Đại Viêm Đế quốc đều đã có thể chế tạo. 60,000 ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ, 500,000 bí mật quân đoàn. So với Phù Đồ Sơn, Doanh Nghiễm, Thông Thiên Tự, Trầm Lãng, Thiên Nhai Hải các chờ hết thảy thế lực cộng lại còn nhiều hơn gấp 2 đều không ngừng. Đại Viêm Đế quốc của cải phong phú nhất định dọa người. Người khác còn cần đi khai phát di tích thượng cổ mới được thượng cổ trang bị, mà Hoàng đế bệ hạ có thể chính mình chế tạo. Còn có cái gì huyết mạch đột biến, huyết mạch cải tạo, hết thảy đều là Hoàng đế bệ hạ chơi còn dư lại. Bởi vì trung giai long chi cảm ngộ bên trong, cái này một ít hết thảy đều bao quát ở bên trong. Trải qua 2-3 tháng đại chiến về sau, toàn bộ Đông Phương thế giới xuất hiện 4 cái chiến trường. Ngô Vương chủ đạo Đông chiến trường, Nhạc Vương chủ đạo phía Nam chiến trường, Căng Quân, Cửu Yêu Nhi, Tô Nan chủ đạo chiến trường chính, Sở Vương chủ đạo phía Tây chiến trường. Đại Viêm Đế quốc vượt lên trước 50,000 bí mật quân đoàn đầu nhập chiến trường về sau, chiến cuộc phát sinh xoay, Đại Càn Đế quốc hơn 1 triệu đại quân bị ngược lại trở về. 2 tháng, Đại Viêm Đế quốc thu phục 1 triệu cây số vuông mất đất. Thế nhưng, song phương chiến cuộc rơi vào vô cùng lo lắng. Cái này một trận đại chiến chung, chịu đến kinh hãi đương nhiên có Đại Càn Đế quốc. Bởi vì không nghĩ tới Đại Viêm Đế quốc của cải dày như vậy, lại có như này Thiên Văn Sổ Tự thượng cổ trang bị. Không chỉ có lục quân, long quân, hải quân thượng cổ chiến hạm cũng có rất lớn số lượng. Đại Càn Đế quốc Khô Lâu đẳng hạm đội chủ lực trải qua mấy lần mở rộng về sau, đã có gần 10,000 người, mà Đại Càn Đế quốc chính mình hải quân, thêm trên Phù Đồ Sơn đầu hàng hải quân, tổng số vượt lên trước 20,000. Cho nên chiến trường không chỉ có ở lục địa cùng thiên không, còn có hải dương. Thế nhưng ở nơi này một trận đại chiến chung, càng thêm khiếp sợ Đại Viêm Đế quốc. Dựa theo bọn họ có từ lâu tư duy, bọn họ nắm giữ bí mật quân đoàn như vậy cường đại, so với thế lực khác cộng lại còn nhiều hơn vài lần. Hoàn toàn có thể diệt Đại Càn Đế quốc 10 lần đều không ngừng a. Hơn nữa Đại Càn Đế quốc cũng chỉ có một Trầm Lãng. Hắn xong đời về sau, Đại Càn Đế quốc liền không chịu nổi một kích, nhưng không nghĩ tới hoàn toàn không phải như vậy. Song phương quân đội dĩ nhiên kỳ cổ tương đương, khoảng không quân đội mặt, Đại Càn Đế quốc chỉ có không đến 1,000 con sóng siêu âm phi hành thú, thêm trên 8,000 con tả hữu tuyết điêu quân đoàn, không được đủ Đại Viêm Đế quốc 1/6. Thế nhưng có siêu cấp không trung pháo đài làm bổ sung, có ác mộng thạch súng trường, ác mộng thạch súng máy, những thứ này vũ khí đáng sợ bù đắp song phương số lượng lên đến chênh lệch. Cho nên mấy lần không quân đại chiến, song phương bất phân thắng phụ, thậm chí Đại Càn Đế quốc hơi chiếm thượng phong. Hải quân bên kia, Đại Viêm Đế quốc đồng dạng là Đại Càn Đế quốc không chỉ gấp 3 lần. thế nhưng chiến cuộc còn không bằng không quân, bởi vì Đại Càn Đế Quốc có Thất Lạc Đế Quốc hải quái minh hữu. Ba lần đại chiến về sau, Đại Viêm tổn thất thảm trọng, Đại Viêm Đế Quốc hải quân đình chỉ xâm phạm Nộ Triều Thành cách nghĩ, chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ mình hải vực. Tới nay Đại Càn Đế Quốc hải quân vững vàng nắm giữ vượt lên trước 15.000 dặm quyền làm chủ trên biển, thậm chí còn viễn chinh Nam Bộ Hắc Lâu Đài, đem Phù Đồ Sơn đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc chi hạm đội kia triệt để tiêu diệt. Tù binh sở hữu quyền làm chủ trên biển về sau, Nộ Triều Thành vũ khí trang bị còn có huấn luyện tân quân, tài năng liên tục không ngừng đăng nhập trợ giúp từng cái chiến trường. Toàn bộ Đông Phương thế giới cho tới bây giờ cũng chưa từng có điên cuồng như vậy đại chiến. Vẻn vẹn chưa tới nửa năm, đánh liền thành cối xay thịt trạng thái. Song phương trên chiến trường thương vong vô số kể, Đại Viêm Đế Quốc quốc lực mạnh hơn, nhân khẩu số đếm càng lớn, quân đội cũng nhiều hơn. Hơn nữa rất nhiều bí mật di tích thượng cổ xa xa không ngừng sinh sản ra thượng cổ khôi giáp, thượng cổ vũ khí. Thế nhưng Đại Càn Đế Quốc bên này chiến tranh lý niệm, vũ khí trang bị càng thêm tiên tiến, đối mặt cái này chủng vô cùng lo lắng đáng sợ chiến cuộc, Đại Viêm Thái Tử đương nhiên không chút do dự sử dụng siêu cấp long chi hối. Bởi vì Trầm Lãng đã xong, biến mất, Đại Càn Đế Quốc liền không còn có người có thể phóng ra long chi hối, cũng không có người có thể chặn lại long chi hối. Kết quả, bi kịch, Đại Viêm Đế Quốc siêu cấp long chi hối bị chặn lại. Đường Ân đại học sĩ chặn lại trang bị lập công, thành công chặn lại 3 miếng siêu cấp long chi hối, mà xem như trả thù, Đại Càn Đế Quốc cũng phóng ra 5 miếng siêu cấp long chi hối. Đương thời Đại Viêm Đế Quốc đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì tình? Trầm Lãng không phải xong đời sao? Đại Càn Đế Quốc hẳn không có người có thể phóng ra siêu cấp long chi hối sao? Không sai, Trầm Lãng là không ở, thế nhưng Trầm Giá ở, làm Đại Càn Đế Quốc Thái Tử, hắn sở hữu phóng ra siêu cấp long chi hối quyền hạn. Đương nhiên cái này 5 miếng siêu cấp long chi hối, Đại Viêm Đế Quốc thành công chặn lại 4 miếng, nhưng còn có một viên không có ngăn lại, trực tiếp bạo tạc, thương vong thảm trọng. Theo cái kia về sau, song phương liền phi thường ăn ý không có sử dụng siêu cấp long chi hối. Mà ở cái này một trận đại chiến chung, có một người dường như tinh thần một dạng quật khởi, đó chính là Đại Càn Đế Quốc Thái Tử Trầm Giá. Hắn không cần biểu hiện cỡ nào anh minh thần vũ, cũng không cần tự thân chỉ huy chiến đấu, thế nhưng hắn thủy chung ở chủ lực đại quân tiền tuyến chung, chặn lại Đại Viêm Đế Quốc siêu cấp long chi hối, phóng ra long chi hối phản kích, đều là hắn tự thân hoàn thành. Cái này đầy đủ, Đại Càn Đế Quốc ngay từ đầu là ai binh tất thắng, nên vì Trầm Lãng bệ hạ báo thù rửa hận. Về sau Trầm Giá Thái Tử làm cho tất cả mọi người chứng kiến hy vọng, Đại Càn Đế Quốc vĩnh cửu không diệt vong, Khương Thị vĩnh cửu không diệt vong. Hơn nữa Căng Quân không chỉ một lần chiêu cáo thiên hạ, Trầm Lãng bệ hạ chưa chết, cuối cùng sẽ có một ngày hội đế giả trở về. Đại Viêm Đế Quốc không người tin tưởng, Đại Càn Đế Quốc không người không tin, càng thêm sĩ khí như hồng. Cho nên trận này thế chiến, Đại Viêm Hoàng đế không có tham dự, Đại Càn đế chủ Trầm Lãng cũng không có tham dự. Kết quả Đại Càn Đế Quốc dĩ nhiên chiếm thượng phong, như Đại Viêm Hoàng đế cùng Trầm Lãng thủy chung không được xuất hiện, hai cái long thủy chung không được tham chiến. Chiến cuộc như vậy phát triển tiếp, Đại Viêm Đế Quốc thất bại, bởi vì đại chiến bạo phát về sau, Nộ Triều Thành kiểu mới vũ khí tốc độ phát triển tiến nhập bạo phát kỳ. Bình quân 2 cái tháng, nghiên cứu vũ khí thì có to lớn đề thăng cùng đột phá. Bởi vì Thất Lạc Đế Quốc hải quái quân đoàn tồn tại, khiến cho Nộ Triều Thành triệt để an toàn, không có lo toan chi ưu. Duy nhất chế ước Đại Càn Đế Quốc đúng là khuyết thiếu ác mộng thạch tinh thể. Kết quả hỏa thần giáo khuynh bên ngoài hết thảy, phân biệt ba lần hướng Đại Càn Đế Quốc vận tới thiên văn sổ tự ác mộng thạch tinh thể. Đây là hắn nhóm mấy trăm năm tích góp từng tí một. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.